Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, Hoàng Lương một mộng. Tác giả, Lão Tư Kích Cát Thành lắc lắc đầu cũng không nói cái gì. Các ngươi đem linh khí vận đến hai mắt nhìn xem. Chẳng sợ chúng ta không có tu xem qua tình công pháp. Cũng làm theo có thể nhìn thấu cái này họa chung thế giới. Liếc mắt một cái làm theo lúc sau, Lý Thông liền minh bạch vì cái gì Cát Thành sẽ nói như vậy. Đích xác, lấy người thường nhãn lực tới nói, chỉ cần đem hình ảnh đạt tới 1 giây đồng hồ 24 bức họa, mọi người liền sẽ cảm thấy thứ này là sẽ động, mà không phải một chương họa. Điện ảnh cũng là bởi vì này mà đến, nhưng mà người tu chân liền không giống nhau. Chỉ cần đem linh khí vận hành đến hai mắt, cái này nhãn lực cơ hồ là có thể căn cứ tu vi được đến tăng lên. Tăng lên lúc sau kết quả chính là, này nguyên bản nối liền hình ảnh, nhìn qua thật giống như là máy chiếu mắc kẹt thời điểm dường như. Có điểm như là một bước nhảy lên cảm giác. Nguyên bản nối liền tính đã không có, dư lại chỉ có hố tra một chương giấy thay phiên cảm giác. Tiểu tử, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài. Lão Cật Hóa dẫn theo Lý Thông cổ áo, thả người nhảy, thế nhưng liền trực tiếp từ kia bổn tập tranh bên trong nhảy ra tới. Xác thật là có chút vấn đề. Lý Thông có chút xấu hổ gãi gãi đầu, nguyên bản cho rằng thứ này rất đơn giản, nhưng là hiện tại xem ra, này không riêng gì cái này họa vấn đề. Nhìn mắt một bên Hách Manh, Lý Thông bất đắc dĩ khoát tay, người họa còn cần càng thêm chân thật điểm. Hơn nữa cái này họa chuyển động tốc độ còn cần nhanh hơn. Lại còn có yêu cầu càng nhiều họa. Bảo trì nối liền tính. Tăng lên này mê hoặc tính. Cứ nhiên thất bại. Tiểu Loli có chút buồn bực một dậm chân. Nếu là dựa theo Lý Thông theo như lời. Muốn chân chính làm được dáng vẻ kia. Liền phải càng nhiều họa. Hơn nữa yêu cầu nàng họa kỹ còn phải có sở đột phá. Quan trọng nhất chính là. Mặc dù là làm thành pháp bảo, cũng yêu cầu nàng liên tục thi pháp, dùng linh khí tới cam đoan cái này tập tranh cao tốc phiên trang. Hiện tại cái này phiên trang tốc độ, lừa gạt phàm nhân phỏng chừng đã không có gì vấn đề. Nhưng là phiên toái liền phiên toái ở chỗ này, căn cứ tu vi bất đồng, này phiên trang tốc độ muốn yêu cầu có điều tăng lên. Lý Thông có chút bất đắc dĩ thở dài. Tuy rằng nói này động họa khái niệm là dạy cho tiểu Loli. Nhưng là thứ này ứng dụng đến pháp bảo thượng. Còn cần rất nhiều sờ soạn. Cát Thành đi qua. Có chút vui mừng vỗ vỗ nàng tập tranh. Sư muội đã thực không tồi. Sư huynh vô dụng linh khí phía trước. Hoàn toàn bị trước mắt cảnh tượng mê hoặc. Tiểu Loli sắc mặt hảo điềm. Lý Thông đi qua. Vỗ vỗ tiểu Loli đầu. Không quan hệ. Bộ dáng này nói chúng ta chỉ cần tăng lớn ngươi phiên trang tốc độ là đến nơi. Đơn giản chính là linh khí so đấu mà thôi. Tuy rằng cùng chân chính vây trận khác nhau không lớn. Nhưng là ngươi vẫn là có độc hữu ưu thế. Cười hì hì sử dụng sờ đầu sát. Hắn nhưng thật ra thực xem trọng cái này tập tranh phong ấn. Cùng mặt khác đơn thuần vây trận giống nhau. Cái này tập tranh phong ấn giống nhau có vây khốn địch nhân hiệu quả. Nhưng là cái này tập tranh còn có một chút là mặt khác vây trận không có cách nào bằng được. Cái này tập tranh bên trong có vây trận hiệu quả. Tuy rằng so đồng dạng vây trận hiệu quả nhược thượng một ít. Nhưng là cũng có mặt khác vây trận so ra kém địa phương. Nó có thể dùng hình ảnh lừa gạt đối thủ. So với cái loại này đơn thuần dựa vào lực lượng vây khốn đối thủ. Lý Thông cảm thấy cái loại này lừa bịp càng thêm đáng sợ. Đặc biệt là cái loại này Hoàng Lương nhất mộng chuyện xưa. Càng là kinh điển trung kinh điển. Hách Manh, ta cho ngươi đem một cái chuyện xưa đi. Nói Lý Thông liền cấp cái này tiểu Loli nói về Hoàng Lương nhất mộng chuyện xưa. Từ trước có một vị thư sinh. Tên của hắn gọi là Lư Sinh. Hắn muốn đi đô thành thời điểm. Gặp một cái người tu chân. Hai người bắt chuyện lên. Bắt chuyện trong quá trình Lư Sinh dần dần dâng lên đối với vinh hoa phú quý hướng tới. Theo, sau Lư Sinh cầm lấy lự ông cho hắn gối đầu. Đã ngủ, mông lung liền phát hiện gối đầu thượng khổng biến đại. toàn bộ thân mình đều chui qua đi. Theo sau, nhiều năm lúc sau Lư Sinh bị phong làm Yến quốc công. Năm cái nhi tử đều thành lương đống chi tài, bị quốc gia coi trọng, trong nhà cũng tự nhiên mà vậy trở thành danh môn vọng tộc. Có thể nói vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận. Chờ đến Lư Sinh đi đến sinh mệnh cuối thời điểm, hắn cấp hoàng đế viết một đạo tấu chương, nhìn lại chính mình nhất sinh trải qua, hơn nữa cảm kích hoàng đế ân sủng. Sau đó không lâu hắn liền đã chết. Tỉnh lại sau Lư Sinh phát hiện nồi thượng hoàng lương mễ còn không có nấu chín. Câu chuyện này đã kêu làm hoàng lương nhất mộng. Lý Thông nói xong lúc sau, tiểu loli trầm tư lên. Ý của ngươi là ta nói muốn cùng cái kia gối đầu giống nhau, có thể đem người hút vào trong đó, sau đó làm cho bọn họ cho rằng bên trong thế giới chính là chân thật, lại còn có là bọn họ muốn. Tiểu loli có chút kinh ngạc nhìn Lý Thông. Nếu là cái dạng này lời nói, chẳng phải là muốn một bên đưa bọn họ hút vào đi vào một bên vẽ tranh. Này khó khăn tăng lên cũng không phải là nhỏ tí teo. Thân thể thượng phá hủy một người không xem như bản lĩnh. Nếu là có thể đả kích một người tâm cảnh, đây mới là mạnh nhất chiêu số. Ngươi nhìn xem ngày đó Tạ Lưu Vân, nếu không phải nói hắn vài câu, phỏng chừng đều phải đạo tâm hỏng mất. Lý Thông nói xong, một bên Cát Thành thân mình đột nhiên chấn động, kia muốn thấy thế nào đâu. Người đều có thất tình lục dục, nhằm vào này đó xuống tay, làm hắn ở họa bên trong được đến hắn ngày thường không chiếm được đồ vật, làm hắn trầm mê đi vào. Nói như vậy hắn liền sẽ không bỏ được đi đánh vỡ cái này xây dựng ra tới mộng đẹp. So với dùng đại lực khí đem hắn đóng lại, bộ dáng này cách làm ngược lại càng thêm đơn giản. Lý Thông cười chỉ vào chính mình trong tiệm đầu dưỡng cái kia giữ nhà thổ cẩu. Nghe nói sớm nhất bị người thuần phục cẩu kỳ thật chính là lang. Kỳ thật muốn cho dã lang không công kích chính mình, trừ bỏ đánh chết hắn ở ngoài, cho hắn muốn đồ vật cũng là một cái không tồi lựa chọn. Cho bọn hắn muốn đồ vật. Hách manh nghiêng đầu nhìn Lý Thông, trong ánh mắt tất cả đều là nghi hoặc. Tỉ như hắn, cho hắn một đống lớn ăn, hắn liền sẽ giúp ngươi làm việc. Lý Thông nói chơi đưa qua đi một đống lớn đồ ăn vặt cho lão cật hóa. Thứ này một phen tất cả đều đoạt qua đi. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ. Muốn ta giúp ngươi trừ phi lại đến một đống đồ ăn vặt. Lão cật hóa lay này đó đồ ăn vặt đi một bên ngồi ăn lên. Lý Thông nhún vai, nhìn hách manh cầm lấy ăn chính mình ăn một ngụm. Lão cật hóa tức khắc đầu tới u oán ánh mắt. Ta đại khái đã hiểu. Như thế dễ hiểu đạo lý. Tiểu loli không có lý do gì không hiểu. Lý Thông hưng phấn khoát tay. Thế nào, hiện tại biết hẳn là như thế nào làm đi. Ân, nhưng là muốn nói vậy, vẫn là muốn tăng lên ta vẽ tranh tốc độ cùng họa kỹ. Cơ sở đồ vật vĩnh viễn là muốn luyện tập. Đây là hết thảy căn cơ. Lý Thông gật gật đầu. Này lấy họa nhập đạo tuy rằng lại nói tiếp hình như là rất đơn giản, nhưng là nếu không có tương đương thiên phú cùng bền lòng, phỏng chừng nhập môn đều khó. Tiểu loli cái này thình lình xảy ra linh cảm, làm Lý Thông có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Một cái lấy họa nhập đạo giống như đã là muốn đột phá phía chân trời. Hiện tại nàng triệu hoán sinh vật, triệu hoán pháp bảo đã là hai cái chi nhánh. Hiện tại lại nhiều một cái tập tranh phong ấn. Này giống như có điểm nằm ngang phát triển xu thế. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.